Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, thánh đạo phần mềm hack, đúng dịp thiên tinh, Bắc Vân Thị, thứ 13 trung học cửa, một ngũ quan góc cạnh rõ ràng, đầu đầy hắc tóc rối tuấn giật thiếu niên một mặt mơ hồ nhìn trước mắt một tòa to lớn cửa trường. Chu vi tràn đầy khoa học viễn tưởng hơi thở kiến trúc. Công cụ giao thông cùng với ăn mặc, hết thảy đều là như vậy tự nhiên, tựa hồ duy nhất không tự nhiên cũng chỉ có chính mình. Ta đây là xuyên qua rồi. Thiếu niên không dám tin tưởng, thiếu niên tên là Ninh Dương, vốn là thế kỷ 21 một phổ thông đi làm tộc chương trình viên. Trước một giây còn đang kiểm tra hắn mới vừa hoàn thành game phần mềm hack, vừa chuẩn bị đánh một ngủ gật nhi. Đột nhiên liền đi tới nơi này, oanh, oanh, đột nhiên, từng trận âm thanh từ trong đầu của hắn vang lên, sau đó một đại cỗ tin tức trào vào đầu óc của hắn ở trong. Ninh Dương qua một hồi lâu mới chậm lại, những tin tức này lại là một đồng dạng gọi là Ninh Dương thiếu niên ký ức. Nằm lâu, nhân loại đã tiến vào vũ trụ 70.000 năm, ta hiện tại lại ở bên ngoài vũ trụ. Ninh Dương không thể tin được tra xét trong đầu của chính mình tin tức. 7 vạn năm trước, nhân loại ở thế kỷ 21 thời điểm lần đầu bắt đầu thực dân vũ trụ. Sau khi địa cầu liền tiến vào nhanh chóng giai đoạn phát triển. Mà lúc đó ở vào Đông Phương Thiên Hoa Đại Quốc, từ lâu thống nhất địa cầu bản đồ. Vì động viên những quốc gia khác, Thiên Hoa đổi tên là Địa Tinh Liên Minh. 10.000 năm sau, nhân tộc trải rộng toàn bộ Ngân Hà hệ, cao nhất giai tầng thống trị đổi tên là Ngân Hà Liên Bang. Hậu nhân tộc tiếp tục tiến quân nơi sâu xa trong vũ trụ. Gặp cái thứ nhất không cách nào vượt qua khó khăn, Khuê Cơ Sinh Mệnh Tộc Quần thống trị. Khuê Cơ Sinh Mệnh Tộc Quần cũng là loại người hình. Bọn họ không chỉ nắm giữ so với nhân loại càng tiên tiến khoa học kỹ thuật, ở cá nhân lực lượng cấp độ trên càng là vượt xa khỏi thân thể sinh mệnh nhân loại. Vì chống đỡ Khuê Cơ Sinh Mệnh Tộc Quần xâm lấn, nhân loại bất đắc dĩ bắt đầu thực hành võ đạo phục hưng. Trải qua dài đến 70.000 năm phát triển, nhân tộc đỉnh cấp cường giả đã đạt đến có thể tay cầm nhật nguyệt trích tinh thần mức độ. Nhân tộc cũng đoạt lại toàn bộ Ngân Hà hệ quyền thống trị, thậm chí còn chiếm cứ những khác mấy cái tiểu tinh hệ. Mà võ đạo cũng đã trở thành thúc đẩy nhân tộc phát triển đệ nhất khởi động lực. Ở trong nhân tộc, võ giả địa vị trở nên so với bất kỳ nghề nghiệp nào cũng cao hơn đắt. Chỉ là thế giới này địa cầu, từ Đường Chiêu sau khi lịch sử cùng Ninh Dương biết cũng không như thế. Vì lẽ đó thế giới này tuyệt đối không phải nguyên lai thế giới trước. Nơi này chẳng lẽ là bình hành thế giới? Ninh Dương mặc càng cái này thân thể cũng gọi là Ninh Dương, là thiên tuyền tinh hệ bên dưới đúng dịp thiên tinh Bắc Vân Thị thứ 13 trung học một học sinh. Cấp 3, không nghĩ tới ta ngay cả đại học đều trải qua xong, hiện tại lại muốn tới trải qua thi đại học, quả thực đồ phá hoại. Ninh Dương có chút không nói gì. Hơn nữa nơi này thi đến hay là hắn căn bản không hiểu võ đạo. Nghĩ tới đây, Ninh Dương cầm quả đấm của chính mình, phát hiện dĩ nhiên phá lệ mạnh mẽ, hoàn toàn vung chính mình kiếp trước thân thể mười mấy con phố. Vù, một quyền đánh ra, mơ hồ trong lúc đó phảng phất còn có một tia tiếng xé gió. Thật mạnh mẽ thân thể, thực lực như vậy ở lớp học lại chỉ là trung hạ đẳng. Ninh Dương lầm bầm lầu bầu, nhưng hắn nhưng kích động không thôi. Hắn biết một cuộc đời khác nhau đang chờ đợi chính mình. Cửa trường học chu vi nhìn thấy Ninh Dương học sinh, nhưng là lộ ra cười nhạo ánh mắt. Cũng là một người ở cửa trường học đánh quyền, đánh cho không ra sao, còn dính thấm tự hỉ, là mọi người sẽ cảm thấy ngu xuẩn. Hắc, Ninh Dương, ngươi ở nơi này tự nhiên đờ ra làm gì? Đều phải đi học. Đang lúc này, một phi thường êm tai, ôn hòa vô cùng giọng cô gái truyền đến. thanh âm này khiến người ta nghe xong trong lòng cũng cảm giác được một loại thư thái cùng khát vọng. Khát vọng, nàng tiếp tục nói. Ninh Dương nhất thời quay đầu có chút lúng túng nói. Tô Tử Hinh bạn học, ngươi mạnh khỏe a? Chỉ thấy thiếu nữ trước mắt, trên người mặc lam sắc quần áo, một sợi tịnh lệ bộ tóc đẹp hơi bay lượn, ngũ quan xinh xắn phối hợp trên cái kia mặt trái xoan. Coi như so với kiếp trước địa cầu đại minh tinh, cũng không kém nửa phần. Có điều lúc này Ninh Dương không phải là như vậy muốn gặp đến đối phương. Nguyên nhân là tiền thân Ninh Dương vì kiếm lấy sinh hoạt phí, liền kiêm chức đi làm tư nhân bồi luyện, mà đối tượng chính là trước mắt tên thiếu nữ này Tô Tử Hinh. Có điều chuyện này những học sinh khác cũng không biết. Thế nhưng hai người tình cờ mấy lần thành đôi thành cặp ra vào trường học, để Ninh Dương trở thành một ít người cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Được rồi, đừng ngẩn người, chúng ta đi nhanh đi. Tô Tử Hinh khẽ mỉm cười, lập tức lướt qua Ninh Dương hướng về trong trường học đi đến. Ninh Dương thầm nghĩ trong lòng, muốn hiểu lầm liền hiểu lầm đi. Ta Ninh Dương chẳng lẽ còn sợ một đám thanh niên hay sao? Có điều nói đi nói lại, này Tô Tử Hinh cũng thật là đẹp đẽ. Lắc lắc đầu đem chính mình trong lòng bất đắc dĩ quét qua cạn sạch. Lúc này Ninh Dương đã không phải là trước cái kia nhu nhược người nhát gan Ninh Dương. Cuộc sống của hắn chắc chắn cùng với trước đại đại không giống. Đi vào trường học, hắn đi thẳng tới rộng rãi diễn võ trường. Ninh Dương mới vừa tới đến lớp học của mình sử dụng địa số 9 khu vực, chuông vào học liền vang lên. Các bạn học, buổi chiều được. Chỉ thấy một cái vóc người cường tráng trung niên hán tử đi tới một đám người trước mặt. Triệu giáo quan được. Đại gia chăm miệng một lời kêu lên. Thời đại này giáo quan thì tương đương với kiếp trước giáo viên chủ nhiệm. Triệu giáo quan chính là cái này thứ 13 trung học bên trong thực lực xếp hạng thứ 5 giáo quan. Làm người khá là nghiêm khắc cứng nhắc, bất quá đối với học sinh vẫn là hết sức quan tâm phụ trách. Triệu giáo quan nghiêm túc nhìn ở đây học sinh, trực tiếp nói, được, ngày hôm nay vẫn là cùng ngày hôm qua như thế. Trước tiên luyện tập 10 lần liên bang cơ sở quyền pháp. A, lại là 10 lần, còn không đến mệt chết. Đúng đấy. Ngày hôm qua 10 lần đánh xong ta về nhà nằm vật xuống, sáng sớm hôm nay đều không có chậm lại. Đây, ngoặc kép, từng tiếng oán giận ở trong đám người không ngừng vang lên. Triệu giáo quan sắc mặt nhất thời khó coi lên. Hét lớn, vừa nói chuyện mấy người. Thêm luyện 5 lần, những người khác thêm luyện 1 lần. Hừ, cũng cao hơn thi còn như vậy phân tán. Có còn muốn hay không trên trọng điểm đại học? Triệu giáo quan lời nói nhất thời để vừa nãy oán giận mặt người màu đại biến. Có điều không ai có dám ngỗ nghịch triệu giáo quan, bằng không kết cục chỉ có thể chết càng thảm hại hơn. Cái thời đại này cũng không có cái gì lão sư không thể đánh học sinh pháp luật. Không có nghiêm khắc giáo dục, làm sao có thể dạy dỗ cường đại học sinh. Nhân loại cần chính là đẫm máu còn có thể phấn khởi chiến đấu tinh anh học sinh, mà không phải nhà ấm hoa đóa. Còn đâm chọc ở nơi đó làm gì? Còn không mau mau luyện. Lại là gầm lên giận dữ. Từng cái học sinh vội vã bắt đầu có da có thịt bắt đầu luyện quyền pháp. Ninh Dương nhìn mọi người vung lên đến từng quyền sinh phong, nhất thời trong lòng từng trận kích động. Thử hỏi hòa bình niên đại tới cái nào nam nhi không muốn lấy võ luận đạo, tung kiếm giang hồ. Hồi tưởng lại trong đầu liên bang cơ sở quyền pháp, Ninh Dương cũng theo đánh nhau. Bộ quyền pháp này động tác cũng không ít, có tới 36 cái. Hơn nữa muốn thật lòng hoàn thành mỗi một cái động tác, đều cần tiêu hao sức mạnh rất lớn. Ninh Dương vẻn vẹn đánh ra 10 chiêu quyền pháp, liền thở hổn hển lên. Trong lòng hắn thầm nói, hô! Không trách những học sinh này nghe được muốn luyện 10 lần quyền đều sợ đến đòi mạng. Nếu như ta kiếp trước thân thể hao hết toàn bộ khí lực sợ là một lần đều đánh không xong. Hơn nữa có người nói luyện tập hoàn mỹ hơn cao, tiêu hao lực lượng càng nhiều. Hãy cùng luyện thái cực quyền không kém bao nhiêu đâu. Luyện tập võ kỹ hoàn mỹ hơn cao, đối với thân thể rèn luyện cũng là càng mạnh. Ninh Dương tuy rằng rất mệt, nhưng là vẫn kiên trì đánh xong một lần. Ngay ở động tác cuối cùng sau khi kết thúc, dị biến đã xảy ra. Keng, chúc mừng player đánh xong một lần liên bang cơ sở quyền pháp. Thành công mở ra thánh đạo phần mềm hack. Keng, đo lường đến bất nhập lưu quyền pháp một bộ. Có hay không tiến hành thôi diễn? Đột nhiên từng đạo quen thuộc Grayon Xin Chan thanh âm của truyền vào Ninh Dương trong đầu, trong lòng hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Ninh Dương ở trong ý thức nhìn thấy một yêu bàn, âm thanh chính là từ nơi này yêu trong mâm vọng lại. Này Grayon Xin Chan thanh âm của là hắn xuyên qua trước, chế tác một món tên là thánh đạo phần mềm hack nhắc nhở phối âm. Bởi vì là hắn cá nhân ham muốn là khá là yêu thích âm thanh này. Lẽ nào hắn xuyên qua còn đem phần mềm hack xuyên qua? Sau đó trong đầu lần thứ hai truyền đến một ít thông tin. Thông điệp, Ninh Dương nghĩ tới, hắn xuyên qua trước đem phần mềm hack phim âm bản đến một hoàn toàn mới yêu trong mâm. Đột nhiên có một đạo hoàng mang bắn trúng hắn yêu bàn. Sau đó hắn tự xuyên Việt. Lẽ nào hắn cũng là bởi vì đạo này hoàng mang mà xuyên qua? Hơn nữa cái này hắn chế tác game phần mềm hack lại có thể sử dụng. Thế gian lại thật sự có chuyện như vậy. Đây chính là ta ngón tay vàng. Phát đạt, thật sự phát đạt. Nếu như đây thật sự là hắn dùng C cộng cộng viết cái kia phần mềm hack, hắn lo gì không thể ở nơi này thế giới trở thành cường giả. Ninh Dương nhẫn nại không được chính mình nội tâm kích động. Chính mình lại mang theo lợi hại như vậy gì đó xuyên qua mà đến. Bất quá khi vụ chi gấp hay là trước nghiên cứu dưới cái này thánh đạo phần mềm hack có phải là hắn hay không chế tác cái kia phần mềm hack. Ninh Dương ở trong ý thức xác định đạo. Xác nhận thôi diễn. Keng, thôi diễn bất nhập lưu quyền pháp thành công. Thành phẩm nhân cấp quyền pháp xin mời player tiếp thu. Nhanh như vậy thôi diễn tốc độ. Thêm vào Grayon Xin Chan nhắc nhở thanh. Lại thêm cái kia trong đầu yêu bàn. Ninh Dương đã có thể xác định đây chính là hắn viết cái kia phần mềm hack. Trò chơi này phần mềm hack là hắn đang đùa một tên là Thục Sơn Game Online thời điểm viết. Thục Sơn trò chơi này là huyền huyễn tiên võ thế giới. Trong game cần tu luyện thần công bí pháp, luyện đan, luyện khí, cường hóa, tẩy tủy vân vân, mà loại này game online không nạp tiền vĩnh viễn chính là cái rác thải. Ninh Dương đương nhiên không phải AMB player. Trong cơn tức giận cầm lấy viên gạch viết một game phần mềm hack. Vì tăng cường game lạc thú, Ninh Dương cũng không có trực tiếp viết sửa chữa công kích sức phòng ngự trị số công năng. Chức năng, hàm, mà là viết rất nhiều phụ trợ công năng. Chức năng, hàm, tỉ như có thể thôi diễn công pháp, tự động tẩy cân phạt tủy các loại. Ninh Dương ở trong ý thức mở ra cái kia bộ thôi diễn sau quyền pháp. Quyền pháp trong nháy mắt rót vào trong đầu của hắn. Hắn có một loại cảm giác, thật giống như có một tiểu nhân ở trước mặt hắn diễn luyện. Chỉ cần hắn nguyện ý theo lúc đều có thể học được tựa như. Cái này thánh đạo phần mềm hack cũng không có trí năng công năng. Chức năng, hàm, quả thật là hắn viết ra cái kia phần mềm hack. Ninh Dương nhất thời vô cùng kích động. Cái này thánh đạo phần mềm hack công năng. Chức năng, hàm hắn lại hiểu rõ có điều. Cho dù chính mình không có nghịch thiên vận may, chính là bình thường tu luyện. Tu luyện tốc độ cùng thực lực đều là người bình thường vô số lần. Mở ra nhân vật thuộc tính biểu. Ninh Dương phát hiện hắn chỉ cần trong lòng đọc thầm. Thì tương đương với dùng con chuột click tương ứng công năng. Chức năng, hàm, player thuộc tính biểu. Họ tên, Ninh Dương cảnh giới. Đề cấp võ đồ lực lượng. 58, người bình thường 10. Linh lực, 27. Người bình thường 10, nhanh nhẹn, 15. Người bình thường 10. Ta đi. Không trách tiền thân tiểu tử này thân thể mạnh mẽ như vậy. Nguyên lai ước chừng là người thường 6 lần. Cái kia linh lực nói vậy chính là tinh thần lực. Nhanh nhẹn chính là tốc độ đi. Ngoài ra còn có cái gì vũ khí biểu, skill biểu, luyện đan biểu cái gì Ninh Dương đều không có lại đi kiểm tra. Trong lòng rõ ràng đây đều là hắn cái kia khoản thánh đạo phần mềm hách công năng. Chức năng, hàm, công năng, chức năng, hàm rất đầy đủ hết a. Chính là cách sử dụng hơi hơi có điều thay đổi, mà đang ở Ninh Dương ở kiểm tra thánh đạo phần mềm hách công năng. Chức năng, hàm thời điểm, triệu giáo quan một mặt nghiêm túc chu đáo Ninh Dương trước mặt. Hét lớn, Ninh Dương, tiểu tử ngươi đang làm gì? Người khác đều luyện 2 lần, ngươi mới mấy lần, đi ra cho ta. Triệu giáo quan quát chói tai nhất thời để chu vi nam nữ bạn học đều hướng Ninh Dương nhìn sang. Ninh Dương phục hồi tinh thần lại, nhìn sắc mặt âm trầm triệu giáo quan có chút lúng túng. Chính mình lại quên đây là lên lớp thời gian, là bất đắc dĩ, hắn không thể làm gì khác hơn là trong đám người đi ra. Khà khà, tiểu tử này chết chắc rồi, lại dám đụng vào vương giáo quan lông mày. Không sai, hy vọng giáo quan hận hận giáo huấn tiểu tử này, thậm chí ngay cả chúng ta 13 bên trong hoa khôi của trường cũng dám mơ ước. Cũng không vãi buồn đái chiếu. Theo soi gương, ngoặc kép, bạn học chung quanh nhất thời cười trên sự đau khổ của người khác lên. Ngươi là không phải là không muốn luyện, không muốn luyện thành tưởng tượng gia đình của mình. Mẹ ngươi nhọc nhằn khổ sở cung ngươi đi học dễ dàng sao? A, còn có, triệu giáo quan bắt đầu đối với Ninh Dương tiến hành giảng kinh. Ninh Dương có chút không nói gì. Đây không phải mấy vạn năm trước mới lưu hành thuyết giáo sao? Có điều người đang dưới mái hiên, chỉ có thể cúi đầu nhận sai, thuận tiện nói một chút lời hay. Triệu giáo quan lúc này mới lộ ra ôn hòa thanh âm của. Ừ, biết sai có thể sửa. Vậy người nhiệm vụ hôm nay chính là thêm luyện 5 lần. Vừa nghe lời này, bạn học chung quanh chúng liền nở nụ cười, tràn đầy cười vui vẻ. Là, Ninh Dương cao giọng đáp, nhờ có phần mềm hack, hắn làm sao đáng sợ sẽ sợ loại này việc chân tay. Phải biết hắn phần mềm hack nhưng là có tự động hồi phục thể lực công năng. Tuy rằng hồi phục đến không phải rất nhanh, nhưng ứng phó quyền pháp là thừa sức. Sau đó Ninh Dương bắt đầu nghiêm túc cẩn thận đánh tới quyền pháp đến. Triệu giáo quan gật gù, không nói gì nữa. Người chung quanh xem trò vui kết thúc, cũng liền bận bịu luyện tập quyền pháp lên. Không phải vậy liền muốn cùng Ninh Dương làm bạn. Có điều sau đó triệu giáo quan lại phát hiện Ninh Dương động tác không giống. Ồ, tiểu tử này động tác hoàn mỹ độ dĩ nhiên cao như thế. Lẽ nào ta xem có mắt không tròng? Triệu giáo quan lúc này trong lòng thậm chí đang hoài nghi. Mình có thể không thể đánh ra cao như vậy hoàn mỹ độ. Triệu giáo quan nhưng lại không biết. Ninh Dương đánh ra quyền pháp cũng không phải hoàn mỹ độ cao, mà là tối ưu hóa sau cơ sở quyền pháp. Phần mềm hách thôi diễn sau quyền pháp há lại là trước loại kia rách nát ngoạn ý có thể so sánh. Đương nhiên đây cũng là bởi vì triệu giáo quan cũng không có quá nhiều nghiên cứu liên bang cơ sở quyền pháp. Dù sao hắn đã không phải là võ đồ, bằng không hắn tất nhiên sẽ giật nảy cả mình. Keng, chúc mừng player luyện tập xong một bộ quyền pháp, lực lượng cộng 40, linh lực cộng 10, nhanh nhẹn cộng 20, nhân vật tư chất nâng lên, liền lại một trận Grayon xin chan phần mềm hack nhắc nhở thanh. Ninh Dương vô cùng hưng phấn, hắn không có để ý những kia thuộc tính chỉ số tăng trưởng. Ninh Dương biết chỉ số cũng không có nghĩa là một người thực tế sức chiến đấu. Hắn chân chính lưu ý chính là hắn tư chất tăng lên. Ở Thục Sơn này khoản game online bên trong, mỗi cái game nhân vật tu luyện tư chất có 3 đẳng cấp. Từ thấp đến cao chia làm lam sắc, tử sắc, tranh sắc, đừng xem chỉ có 3 đẳng cấp. Không phải AMB player chơi cái 3 năm rưỡi cũng tấn cấp không được tranh sắc. Mà dùng hắn này phần mềm hack, hắn có lòng tin 1 tháng không tới liền thăng làm tranh sắc. Vẫn sẽ không bị nhân viên quản lý tra được. Tranh sắc tư chất tu luyện là lam sắc tư chất ngàn vạn lần. Không chỉ có như vậy, tư chất còn có thể nâng lên ngộ tính. Có chút đỉnh cấp công pháp bí tịch coi như cho ngươi. Ngộ tính không đủ căn bản là xem không hiểu. Đầu óc mơ hồ không có cách nào tu luyện. Có thể nói thánh đạo phần mềm hack bên trong Ninh Dương, nhất tự hào công năng. Chức năng, hàm một trong, chính là viết ra nâng lên tư chất công năng. Chức năng, hàm, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.